Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2191, 2174 kỳ quái ngư 2. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, mặc dù nói cổ mộ vốn là đặt quan tài địa phương, thế nhưng đem quan tài bày ra ở nơi như thế này, đoàn người đều là lần đầu thấy, trong lòng hết sức tò mò, không biết này trong quan tài có hay không thi thể. Mao Tiểu Phương lẩm bẩm một câu, lập tức gặp phải Trần Hiểu Vũ phản bác, phí lời, quan tài chính là thả thi thể, làm sao có khả năng không thi thể, Diệu Tâm nói rằng, then chốt là, trong này đặt chính là ai thi thể, cái này không thể nào là mộ chủ thi thể, lớn như vậy một tòa cổ mộ, mộ chủ đương nhiên là đặt ở cổ mộ chính giữa, phong thủy khí tràn bên trên, không thể bãi ở đây một cái nhỏ hẹp không thông gió địa phương. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì, ở quan tài bên cạnh điểm hai cây nến, để bọn họ trước tiên quan sát, chính mình đi ra mộ thất, hướng về mộ đạo nơi sâu xa LHN7Y đi đến, tiến vào liền nhau một gian mộ thất, giơ ba màu hoa sen đèn chiếu quá khứ, nhìn thấy giống như đúc quan tài đá, lại đi rồi mấy cái mộ thất, đều giống nhau, bên trong đều đặt giống như đúc quan tài đá, Diệp Thiếu Dương không dám tự ý sằng bậy, trở lại đệ nhất trong mộ thất, đem mình phát hiện cùng đoàn người nói rồi, nghe hắn vừa nói như thế, đoàn người càng là cảm thấy khiếp sợ, nói cách khác, này điều mộ đạo bên trong, hết thảy trong mộ thất đều bày đặt một bộ quan tài đá. Mao Tiểu Phương khiếp sợ nói rằng, khả năng đúng không, phía trước không đi, có điều nghĩ đến hẳn là gần như, đoàn người lẫn nhau nhìn, trong lòng đều sản sinh đồng dạng nghi vấn, vì sao lại có những này quan tài đá tồn tại, nếu như bên trong thật sự có thi thể, cái kia những thi thể này lại là xảy ra chuyện gì, muốn nhiều như vậy làm gì, đêm này quan tài đá mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Trần Hiểu Vũ đề nghị, hướng quan tài đá đi tới, không thích hợp. Diệu Tâm lập tức ngăn cản hắn, nói rằng, những này quan tài đá tuyệt không là tùy tiện đặt tại này, ở biết rõ trước, tốt nhất không nên tùy tiện động, bất động, lại làm sao biết là xảy ra chuyện gì a? Chí ít để nhìn những thi thể này đều là hình dáng gì, mới thật đẩy ra trắc a. Trần Hiểu Vũ nói xong, Lư Hiểu Thanh cùng Tào Vũ Hưng cũng theo phụ họa, Diệp Thiếu Dương rõ ràng, bọn họ cũng không thể xác định nhìn thấy thi thể sau khi, liền có thể suy đoán ra cái nguyên cớ đến, hết thảy đều là xuất phát từ hiếu kỳ, muốn nhìn một chút này trong quan tài đá thi thể đến tột cùng là hình dáng gì, vậy cũng là một loại bản năng đối với không biết hiếu kỳ, Diệp Thiếu Dương chính mình cũng giống như vậy, Diệu Tâm, liền mở quan tài xem một chút đi, muốn tìm những khác trước tiên còn không biết ở nơi nào, trước tiên mở quan tài nhìn nên không lo lắng, coi như là thi biến, có mấy cái ở, nên cũng không chuyện gì, Diệu Tâm chính mình kỳ thực cũng hiếu kỳ, nghe Ngô Đồng nói như vậy, cũng không tốt vi phạm đoàn người ý tứ, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, chỉ là mở quan tài có thể, nếu như có cái gì không đúng đồ vật, đại gia tốt nhất đừng đụng, được Diệu Tâm cho phép, Trần Hiểu Vũ, Lư Hiểu Thanh cùng Tào Vũ Hưng ba người hết sức cao hứng, tìm đến ngọn nến, sau khi đốt, phụng ở trong tay, quay về quan tài đá dưới duyên chiếu một vòng, xác định quan tài đá nắp quan tài cùng quan tài bản thân là có thể tách ra, liền để Tào Vũ Hưng một người khu trụ quan tài đầu nhỏ, hai người đứng ở đầu to phía trước, một người khu một bên, dùng sức hướng về trên nhất, Diệp Thiếu Dương vốn là cho rằng dùng mang lực là nhất không nổi này quan tài đá, kết quả không nghĩ tới ba người vẫn đúng là đem quan tài đá cái nắp nhất lên, mặc dù có chút vất vả, các ngươi cẩn thận một chút, giữ thăng bằng, ở Diệu Tâm dặn dưới, ba người đem tháo xuống nắp quan tài đặt ở một bên trên đất, Diệp Thiếu Dương lập tức nhấc lên ba màu hoa sen đèn, hướng trong quan tài chiếu quá khứ, một mảnh sáng loáng chất lỏng, để sát vào xem, là một vũng nước, rất thanh, bên trong cũng không có thi thể, mà là có một con cá, ở trong nước trôi nổi, ngư có thành niên người một cái tay khoảng chừng, trái phải độ dài, trên người vẫy là màu xanh sẫm, ở dưới ngọn đèn phản xạ ra lạnh lùng u quang, món đồ quỷ quái gì vậy, ở đây mấy người đều chấn kinh rồi. Ở tại bọn hắn ý tưởng bên trong, đã đang chờ mong ở trong quan tài nhìn thấy thi thể. Mặc kệ là ra sao thi thể, dù cho là cương thi, cũng hoàn toàn có thể tiếp thu, kết quả nhưng không có thi thể, có nước, còn có ngư. Chuyện này quả thật đại đại vượt qua đoàn người dự liệu, trong khoảng thời gian ngắn đều nhìn chằm chằm con cá này xem ra, đây là quỷ ngư. Diệp Thiếu Dương mở miệng nói rằng, đoàn người đều hút vào hơi lạnh, quỷ ngư, hai chữ này, không riêng là pháp sư nghe nói qua, coi như là ở dân gian, cũng không có thiếu liên quan với nó truyền thuyết, ở rất nhiều nơi trong thủy vực, đường bên trong, hoặc là trong rãnh nước, đều có loại này quỷ ngư tồn tại, nói đến kỳ quái, loại cá này không có chính thức tên, cũng không ai biết thuộc về cái gì giống, số lượng cũng cực nhỏ, có lúc giăng lưới bắt cá thời điểm, thỉnh thoảng sẽ dẫn tới loại này quỷ ngư, bình thường cũng không lớn, nhiều nhất cũng là ngón tay dài ngắn, bắt được loại cá này là tuyệt đối không thể ăn, muốn mau mau phóng sinh, bởi vì dân gian truyền thuyết, loại cá này là người chết biến thành, bởi vậy chỉ có ở chết qua người trong thủy vực mới sẽ thấy, này đương nhiên chỉ là truyền thuyết, ở pháp thuật giới lời giải thích, quỷ ngư là lòng mang oán khí người chết rồi biến thành, tiền đề là thi thể ở bên trong nước mục nát, loại này quỷ ngư không tính là chính kinh sinh linh, nghiêm ngặt nói xem như là tà linh, thế nhưng không hại người, cũng không ăn đồ ăn, tiêu hao chính là người chết oán khí, đợi được oán khí tiêu hao hết, quỷ ngư cũng là hòa tan biến mất rồi, bởi vậy, quỷ ngư bình thường đều chưa trưởng thành, ở trong quan tài nhìn thấy quỷ ngư, đoàn người đều cảm thấy rất giật mình, không khỏi quan sát tỉ mỉ lên. Lưu Hiểu Thanh đem ngọn nến tụ hợp tới, mới vừa phải cẩn thận xem, này quỷ ngư đột nhiên đập một hồi đuôi, cuốn lên một chút bọt nước, vừa vặn tung tóe đến Lưu Hiểu Thanh trên mặt, biến cố bất thình lình, đem Lưu Hiểu Thanh cũng sợ hết hồn, vội vàng lùi về sau, đưa tay đem mặt trên nước biến mất, mấy người kia cũng đều bị biến cố bất thình lình này sợ hết hồn, dùng dập lùi về sau, không có sao chứ Lưu Sư Huynh, này nước sẽ có hay không có vấn đề. Trần Hiểu Vũ đối với Lưu Hiểu Thanh vẫn là rất quan tâm. Lưu Hiểu Thanh không ngừng lau mặt, một bên hướng về trên đất phun ra nước bọt, mắng, không có chuyện gì là không có chuyện gì, chính là quá buồn nôn, đây là cái quái gì vậy, cái gì nước a, có quỷ ngư, nhất định nằm quá thi thể. Lưu Hiểu Thanh càng nghĩ càng buồn nôn, mở ra mang theo bên người ấm nước, dùng tay rửa mặt, sau đó trở lại quan tài bên cạnh, đi vào trong liếc mắt nhìn, nhất thời sửng sốt, thất thanh hỏi, cá đây? Diệp Thiếu Dương chỉ quan tài đáy nước, nơi nào có một cái vòng tròn hình lỗ thủng. Trước cái kia quỷ ngư bị Lưu Hiểu Thanh kinh đến sau khi, liền theo cái này lỗ nhỏ bơi xuống, dùng ngọn nến chiếu xuống đi, chỉ thấy đen xì một mảnh, cũng không biết là đi về nơi nào. Tình huống này phát hiện, so với trước phát hiện quỷ ngư còn muốn cho người khiếp sợ, trong quan tài tại sao có thể có động đây, thông đi nơi nào. Mao Tiểu Phương một câu nói ra đoàn người nghi vấn trong lòng, quan trọng nhất chính là, tại sao nước sẽ không chảy xuống đi đây. Ngô Đồng lẩm bẩm nói rằng, Diệp Thiếu Dương nói, nếu ngư có thể du đến xuống, nói rõ phía dưới khẳng định cũng có nước. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Chương 2192, 2175 lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa một. Cái kia phía dưới nước, là từ đâu đến đây? Ngô Đồng truy hỏi, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là nhún vai một cái, muốn biết rõ, vậy cũng chỉ có thể đi xuống xem một chút. Trần Hiểu Vũ nói rằng, ta xem có thể, Diệp Thiên Sư có muốn hay không đi xuống xem một chút, ngươi thật sự coi ta ốc chó a, ngươi làm sao không đi. Diệp Thiếu Dương hai mắt một phen, này nước tuy rằng nhìn thanh, nhưng bên trong nhưng là có quỷ ngư, trong nước khẳng định phao quá thi thể, ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn, ai cũng không muốn xuống. Tào Vũ Hưng đề nghị đem quan tài đá đập phá, để nước chảy ra, sau đó sẽ tìm kiếm phía dưới cái huyệt động kia, thế nhưng Diệu Tâm mọi người đều không đồng ý. Chỉ lo làm như vậy gặp phát động cái gì cơ quan hoặc là không thể nghịch chuyển sự tình, ở tất cả biết rõ trước, tốt nhất vẫn là không muốn phá hoại trong cổ mộ đồ vật. Cuối cùng vẫn là Diệp Thiếu Dương đề nghị, đi bên cạnh mộ thất nhìn, trong quan tài đá có phải là cùng nơi này như thế. Một câu nói đánh thức đại gia, kết bạn đi tới sát vách mộ thất, sau đó cùng trước như thế đem quan tài đá mở ra, quả nhiên vẫn là một ao nước, trung gian có cái lỗ thủng, bên trong nằm một con quỷ ngư, không nhúc nhích. Chúng ta đem con cá này mò ra đến xem thấy thế nào. Trần Hiểu Vũ đề nghị, Diệu Tâm lập tức biểu thị không thích hợp, mò đi ra, ta cũng đồng ý. Diệp Thiếu Dương nói rằng, Diệu Tâm hơi kinh ngạc mà nhìn hắn. Từ dưới mộ bắt đầu, Diệp Thiếu Dương trước sau biểu hiện khá là trầm ổn, đứng ở nàng bên này, quét mới Diệu Tâm đối với hắn niếm ấn tượng, cảm thấy tuy rằng thực lực không kiểu gì, nhưng không phải cái kẻ lỗ mãng. Không biết vì sao lại đồng ý Trần Hiểu Vũ cái này lỗ mãng kiến nghị. Diệp Thiếu Dương nói ra ý nghĩ của chính mình, Diệu Tâm suy nghĩ một chút, rộng rãi sáng sủa, nói rằng, cái kia căn bản không cần lấy ra đến. Ngay sau đó từ trong bao lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra, bên trong là một đám lớn châm, có điều không phải kim loại, hơn nữa màu vàng ống hơi có chút uốn lượn. Đây là nhà ta thường dùng lá thông, bị ta dùng tim sen ngâm nước quá, thất tử liền tâm trận nhương, có thể 10 dặm lần theo. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói xong, cũng muốn hỏi nàng dùng như thế nào, Diệu Tâm niêm lên một cái lá thông, hướng trong nước ném đi, vừa vặn đâm vào cái kia quỷ ngư trên người, quỷ ngư xếp đặt một hồi đuôi, thả người hướng đáy nước chui vào, lẻn vào dưới nước trong huyệt động. Diệu Tâm từ bên người trong tiểu bao lấy ra một nắm đấm to nhỏ hoa sen, màu vàng, cũng không biết là thật sự vẫn là cái gì vật liệu làm. Diệu Tâm đem hoa sen phủng ở trong tay, bắt đầu một trên một dưới địa bao trùm ở phía trên, nhắm mắt lại, trong miệng niệm nổi lên thần chú, trong tay hoa sen sáng lên kim quang, đồng thời biến ảo ra giả lập phiến lá, ở Diệu Tâm trong tay xoay tròn lên, đột nhiên, hoa sen mở ra, kim quang thu lại trở thành một cột, rơi vào Diệu Tâm trong tay, sau đó ảo giác biến mất. Diệu Tâm hít sâu một hơi, nói rằng, đi theo ta đi, có ý gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, ngươi biết cái kia quỷ ngư đi đâu? Diệu Tâm không nói lời nào, xoay người ra mộ thất, hướng mộ đạo nơi sâu xa bước nhanh tới, đoàn người theo sát phía sau, trên đường gặp phải khá hơn chút cái mộ thất, bên trong đều bày quan tài đá, Long tuy rằng không biết những này quan tài đá cùng bên trong quỷ ngư đều là dùng tới làm gì, thế nhưng trận thế lớn như vậy cùng để lộ ra quỷ dị bầu không khí, làm cho tất cả mọi người đều hiếu kỳ không ngớt, nội tâm cũng có chút sốt sắng. Một đường đi tới, cuối cùng đi tới một tấm hình vòng trước cửa đá là mở ra, từng trận âm phong từ bên trong thổi ra, trước tiên chớ vào đi. Diệu Tâm xông lên trước, đem đoàn người ngăn ở phía sau, từ Diệp Thiếu Dương trong tay nắm quá ba màu hoa sen đèn, quay về trên cửa đá chiếu quá khứ, phát hiện trên cửa đá có một cái ao hãm nơi, trung gian khảm nạm một cái thật giống vòng quay vị trí, vòng quay là một số hòn đá nhỏ chắp vá mà thành, mỗi một khối thạch điều trên đều có một cái thiên can địa chi đánh dấu, vòng quay tổng cộng có hai vòng, tụ lại cùng nhau chính là thiên can địa chi số nguyên, không cần phải nói, này vừa nhìn chính là cái dùng cửu cung bát quái tập hợp thành mật mã khóa, nơi này trước có người đi vào. Lưu Hiểu Thanh nhìn mật mã khóa, lại nhìn mở rộng cửa đá, buồn bực nói, Diệu Tâm cắn cắn môi, nói rằng, khả năng là ta tổ tiên, lúc trước từ nơi này trốn ra được, một đường bị luyện thi vại bên trong tà vật truy sát, tự nhiên là không có thời gian đóng cửa đá. Nói xong, nàng chăm chú đánh giá một hồi vòng quay, một lát nói rằng, may mà ta tổ tiên mở ra cửa đá cơ quan, không phải vậy vẫn đúng là không tốt đi vào. Lưu Hiểu Thanh tiến lên nhìn một hồi, nói rằng, đây là thiên can phối địa chi, tổng cộng 60 loại biến hóa, chỉ có một tổ là chính xác, xác thực không tốt phán đoán, hắn là đệ tử cửa Phật, có điều như thế đơn giản bát quái trận pháp, hắn một cái hòa thượng cũng là có thể nhìn ra cái đại khái. Tào Vũ Hưng bật thốt lên nói rằng, từng cái thí là được rồi. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, liền Lưu Hiểu Thanh đều cảm giác mình cái này heo đội hữu thông minh có vấn đề, liếc hắn một cái nói rằng, nếu như có thể một tổ từng thử đi, còn muốn cơ quan này làm cái gì, ta hoài nghi, cơ quan này phụ cận nhất định là có mai phục, nếu như tổ hợp sai lầm, nghĩ đến là sẽ phát sinh không thể nghịch chuyển sự tình. Đoàn người ngẩng đầu ở cửa đá phụ cận lên, tuy rằng không có tìm được cơ quan vị trí, thế nhưng đối với Lưu Hiểu Thanh lời nói đều không nghi ngờ, không có đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương dùng ba màu hoa sen đèn chiếu vòng quay, nói rằng, cái này không phải đơn giản bát quái cơ quan, mà là lợi dụng một tổ tiên thiên bát quái dịch số, tiên thiên bát quái. Trần Hiểu Vũ trong lỗ mũi hừ một tiếng, không chút nghĩ ngợi địa chính là phản bác lên, ngươi đùa gì thế, cõi đời này nào có cái gì tiên thiên bát quái, coi như có, bằng ngươi, làm sao có khả năng sẽ biết. Diệu Tâm mạnh mẽ lườm hắn một cái, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, một mặt ngờ vực, làm sao ngươi biết là tiên thiên bát quái, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Bát quái cơ biến, chính hào phụ trợ, đây là hậu thiên bát quái, ngươi xem này vòng quay. Tuy rằng chỉ có hai cột, nhưng lẫn nhau đối ứng chính là quý hợi cùng ất dần, chính các ngươi đẩy coi một cái, nếu muốn ở hậu thiên bát quái bên trong xuất hiện này hai tổ phối hợp, là hoàn toàn không thể. Ở đây mấy người vừa nghe, ngoại trừ Ngô Đồng cùng Lưu Hiểu Thanh là đệ tử cửa Phật, đối với bát quái không cái gì thâm nhập nghiên cứu, đứng đờ ra ở ngoài, những người còn lại đều từng người đã tính toán một chút, lúc này mới phát hiện, Diệp Thiếu Dương nói là đúng, kỳ thực đạo lý này phi thường dễ hiểu. Coi như là mới học bát quái người cũng có thể nhìn ra vấn đề trong đó, liền bởi vì đây là quá vấn đề trụ cột, vì lẽ đó phản mà bị người quên tồn tại, trải qua Diệp Thiếu Dương như thế nhắc nhở mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, vậy đã nói rõ, này vòng quay đem thiên can địa chi vị trí lầm. Tào Vũ Hưng không chút nghĩ ngợi mà nói rằng, Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái nói rằng, ngươi cho rằng người ta cùng ngươi như thế đầu heo, có thể ở đây dùng cấm chế phong tỏa cửa đá người, sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy sao? Coi như hắn tính sai, cái kia Diệu Tâm tổ tiên là làm sao đi vào, một cái sai đề mục, còn có thể có chính xác đáp án sao, chuyện này.

ta không có cách nào để ngươi tin tưởng ta gặp tiên thiên bát quái, nói chung. Ngươi tin tưởng ta có không thể nói nổi khổ tâm trong lòng đi. Diệu Tâm nhìn hắn một hồi, không nói gì nữa, quay đầu nhìn mở ra giữa phiến cửa đá nói rằng, nếu cửa mở ra, vào đi thôi. Nói xong, chính mình để lắc người một cái tiến vào cửa đá, Diệp Thiếu Dương chỉ lo bên trong gặp nguy hiểm, theo sát phía sau, đoàn người ngay lập tức nối đuôi nhau mà vào. Ba màu hoa sen đèn ánh lửa chỉ có thể chiếu đến 10 mét bên trong, địa phương xa liền chiếu không tới, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đây là một cái rất lớn không gian. Diệp Thiếu Dương đánh ba màu hoa sen đèn, theo vách tường đi vào trong, ở trên tường đột nhiên phát hiện một cái khảm nạm ở trên tường giá cắm nến, dùng đèn đuốc một chiếu, bên trong lại còn có dầu thắp, liền đem ba màu hoa sen đèn để sát vào thắp sáng, là dao dầu. Diệp Thiếu Dương giật giật mũi, nói rằng, dao dầu là phi thường đặc thù một loại dầu, dùng làm đèn trong, có thể thiêu đốt mấy trăm năm, chớ đừng nói chi là quan bày đặt không điểm. Diệp Thiếu Dương đã từng cũng ở trong cổ mộ vơ vét quá dao dầu, có điều từ khi thu rồi quả cam sau khi, đối với dao dầu thì có điểm phản cảm, không còn dùng vật này, bất quá dưới mắt này dao dầu nếu là trong cổ mộ sẵn có, cũng là không lo nổi. Thắp sáng dao ngọn đèn sau khi, Diệp Thiếu Dương theo vách tường tiếp tục đi về phía trước, đi không bao xa, lại phát hiện khảm nạm ở trên vách tường một tòa đế đèn, bên trong cũng có dầu thắp, liền tiếp theo thắp sáng, liền như vậy, Diệp Thiếu Dương vòng quanh mộ thất đi rồi một vòng, tổng cộng phát hiện 7 trảng đèn trong, từng cái thắp sáng, toàn bộ mộ thất liền như vậy bị rọi sáng, đoàn người hoàng nhìn trái nhìn phải, lúc này mới phát hiện đây là một gian hình bầu dục nhà đá, trung gian trống rỗng, không có thứ gì, chỉ có một cái giếng, đoàn người hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì thế này, đi tới, cẩn thận từng ly từng tí một mà nằm ngoài tĩnh nghiêng trên, dùng đèn chiếu xuống đi, có thể xem đến phía dưới có ánh lửa hình chiếu, nói rõ là có nước, có điều, ba màu hoa sen đèn ở đây tựa hồ mất đi tác dụng, trước biến ảo ngọn lửa cũng biến thành bình thường lên, này để mọi người nghĩ mãi mà không ra, Diệu Tâm cô nương, chuyện gì thế này? Có người hỏi, Diệu Tâm nằm ngoài tĩnh nghiêng bên cạnh, cau mày tỉ mỉ nửa ngày, lắc đầu nói rằng, ta cũng xưa nay chưa từng thấy như thế trong mộ có giếng nước, quay đầu nhìn về bốn phía quan sát nửa ngày, nói rằng, dựa theo vị trí, nơi này hẳn là phối hưởng thất, thế nhưng không biết tại sao không có thứ gì. Ngô Đồng tiếp nhận câu chuyện, nói rằng, không có thứ gì, chỉ có giếng nước, vậy này miệng giếng nước nhất định có vấn đề. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, không biết là chuyện ra sao. Diệu Tâm nói rằng, thế nhưng ta có thể nhận biết được, trước trúng rồi ta lá thông con quỷ kia ngư, giờ khắc này liền ở ngay đây, tại đây miệng giếng nước phía dưới. Diệp Thiếu Dương ngớ ngẩn, nói rằng, có thể hay không những người bên dưới quan tài lỗ thủng, là thông đến này miệng giếng nước bên trong. Dù sao hai bên đều là có nước, Tào Vũ Hưng cười gian nói, ngươi đi xuống xem một chút, Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, biểu thị đáp lại. Trước mắt tình huống không rõ, trời mới biết này miệng giếng nước phía dưới có cái gì, đừng nói mình thực lực bây giờ không ăn thua, coi như mình là linh tiên, liền như thế nhảy xuống, ở trong nước vạn nhất gặp phải cái gì tà vật, 8 phần 10 cũng đến quải ở phía dưới. Đoàn người nhìn này miệng giếng nước Z-M-M-G-C-R đây là trước mắt đầu mối duy nhất, nhất định phải điều tra, nhưng lại không biết làm sao điều tra, ngược lại không ai đồng ý nhảy xuống. Lư Hiểu Thanh đột nhiên nói rằng, ta có biện pháp, tuy rằng không tính quá tốt, nhưng cũng là biện pháp duy nhất, này giếng nước phía dưới, tất nhiên có gì đó quái lạ, tắt một bao chu sa cùng vôi xuống, vạn nhất có cương thi hay là cái gì yêu tinh, nhất định sẽ nhịn không được nhảy lên, đến thời điểm chẳng phải sẽ biết xảy ra chuyện gì. Đoàn người lẫn nhau nhìn xung quanh, cũng đang lo lắng Lư Hiểu Thanh kế hoạch, nếu như đi ra tà vật, làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương hỏi, Lư Hiểu Thanh hừ lạnh nói, nếu như có tà vật đi ra, vậy thì diệt nó chứ. Nhiều người như vậy, còn sợ nó không được, ta cũng không tin nơi này có thể có cái gì tà vật những người này đối phó không được, đến thời điểm. Diệp Thiên Sư ngươi tránh xa một chút, miễn cho bị thương tổn được, nói chuyện chính sự thời điểm. Còn không quên nói móc chính mình vài câu, đám người này, đúng là. Diệp Thiếu Dương hận không thể đem bọn họ đều hung bạo đánh một trận, đoàn người sau khi thương lượng, cảm thấy đây là biện pháp duy nhất, có điều Diệu Tâm không có để bọn họ vội vã thử nghiệm, mà là theo vách tường chậm rãi đi tới, nàng không tin, cái này mộ thất sẽ là ngõ cụt, kết quả đi vòng một vòng sau khi, vẫn đúng là làm cho nàng phát hiện một đạo cửa ngầm, ngay ở mộ thất ở giữa nhất một bên, có một đạo kề sát ở trên tường cửa ngầm. Nhìn qua càng như là một khối phiến đá kề sát ở trên tường, bốn phía vừa khớp, không cách nào mở ra, trên cửa không có cái gì cơ quan,

đây là một cái dùng không biết cái gì vật liệu viết trên đất phù ấn, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, không cần phải nói, bồ này ấn tự nhiên là diệu tâm họa trên đất, không trách nàng không có sợ hãi, nguyên lai đã sớm làm tốt này một tay chuẩn bị, chỉ là trước đoàn người hoảng loạn, sự chú ý đều đang quái vật trên người, đều không nhìn thấy diệu tâm là lúc nào trên đất vẽ ra phù ấn, có điều, nàng này một tay, nhưng là để Diệp Thiếu Dương nội tâm sinh ra mấy phần tán thưởng. Cái này diệu tâm, không hổ là địa sư truyền nhân, ngoại trừ diệu tâm, còn có một người phản ứng cũng là cực nhanh, Ngô Đồng. Ở diệu tâm tạm thời dùng phù trận nhốt lại con quái vật kia sau khi, Ngô Đồng lập tức từ trong bao lấy ra một cái pháp khí, quay về quái vật ném đi ra ngoài, đồng thời hai tay tạo thành chữ thập, niệm chú nói, kim liên thường chuyển, Phật pháp vô biên, một điểm linh quang, tạo hóa già lam. Diệp Thiếu Dương nghe được kim liên hai chữ, nội tâm chấn động một chút, lại nhìn kiện pháp khí kia, nhưng là bay đến quái vật đỉnh đầu, trên không trung trôi nổi lên, một bên xoay tròn, thả ra hào quang màu vàng kim nhạt, dường như ngọn lửa nóng rực giống như vậy, một làn sóng địa hướng quái vật kia trên người cuốn qua đi, kim liên nghiệp hỏa, không có sai, cái này trôi nổi đang quái vật đỉnh đầu hình hoa sen trạng pháp khí, chính là Nga Mi Sơn Năm Bảo Kim Liên. Diệp Thiếu Dương nội tâm lập tức liền chấn động di chuyển, nhìn đại sát tứ phương Năm Bảo Kim Liên, trong miệng không nhịn được lẩm bẩm phun ra một câu nói, không gặp trùng hợp như thế, đúng, không có đạo lý như thế xảo, Năm Bảo Kim Liên. Ở chỗ ở mình thời đại kia, là Nhuế Lãnh Ngọc thiếp thân pháp khí. Tuy rằng nguyên bản không phải nàng, nhưng hay là bởi vì một hồi cơ duyên, cuối cùng thành nàng chuyên môn pháp khí, mà thời gian qua đi hơn 90 năm ngày hôm nay, Năm Bảo Kim Liên, nhưng là xuất hiện ở một cái cùng với nàng trường giống như đúc cô nương trong tay, chuyện này tuyệt đối không thể là trùng hợp, coi như Ngô Đồng là Nga Mi Sơn đệ tử, trên tay có Năm Bảo Kim Liên cũng là phải làm, Diệp Thiếu Dương vẫn là chưa tin sự tình sẽ như vậy xảo, hơn nữa, hắn nghĩ tới rồi ở sớm trước thời điểm, không ngừng một người nói với Nhuế Lãnh Ngọc quá nàng có Phật duyên, trọng yếu nhất chính là, Nhuế Lãnh Ngọc thiếu một chút ngay ở Nga Mi Sơn xuất gia làm ni cô, tất cả những thứ này tất cả, dường như từng cái manh mối, hiện lên ở Diệp Thiếu Dương trong lòng, tại đây loại đột nhiên xuất hiện tâm tình bên trong, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một cái sẽ chỉ ở bên trong xuất hiện từ ngữ, sống lại, này Ngô Đồng, sẽ không là Nhuế Lãnh Ngọc sống lại đến thế giới này chứ, thế nhưng lập tức, Diệp Thiếu Dương lại lắc đầu, lời giải thích này, đúng là quá vô nghĩa, coi như Nhuế Lãnh Ngọc ở chính mình thời đại kia đã chết, cũng không đạo lý gặp sống lại đến cái thời đại này đến đây đi. Có điều, nếu chính mình cũng có thể xuyên việt, nặng như vậy sinh tựa hồ cũng không phải không thể phát sinh sự. Thế gì xa nhưng mặc dù như thế, Diệp Thiếu Dương vẫn tin tưởng Ngô Đồng không phải Nhuế Lãnh Ngọc sống lại. Có rất nhiều nguyên nhân, trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là hắn tin tưởng Nhuế Lãnh Ngọc nhất định sẽ không chết. Hậu Khanh, nhất định sẽ cố gắng bảo vệ nàng. Tuy rằng cái ý niệm này để Diệp Thiếu Dương trong lòng có chút chua, có điều hắn vẫn tin tưởng Hậu Khanh thực lực, dù sao sau lưng của hắn còn có một cái mạnh mẽ thi tộc. Hắn tuyệt đối bảo vệ được Nhuế Lãnh Ngọc. Như vậy, tại sao Ngô Đồng cùng Nhuế Lãnh Ngọc trong lúc đó gặp có nhiều như vậy trùng hợp đây? Diệp Thiếu Dương trong lòng tâm tư tung bay, nghĩ đến như vậy khả năng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên chính mình tình cảnh, mãi đến tận Mao Tiểu Phương ở trên vai hắn vỗ một cái, ngươi đi hồn rồi. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn chăm chú nhìn lại, Lư Hiểu Thanh, Trần Hiểu Vũ cùng Tào Vũ Hưng cũng đã đối với quái vật ra tay rồi, từng người lấy ra pháp khí, lẫn nhau dùng linh lực nối liền một nút giới, đem quái vật phong ấn tại trung gian, trong lúc nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể bị pháp khí không ngừng tiêu hao, trên người đã da tróc thịt bong, ám dòng máu màu đỏ không ngừng từ vết thương chảy ra, to lớn trong mộ thất đầy rẫy gây mũi mùi máu tanh. Rốt cục có công phu cố gắng đánh giá con quái vật này. Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú nhìn tới, khóe miệng nhất thời co giật lên, trong miệng không nhịn được tuôn ra một câu nói, dời ạ khủng long a đây là, dời ạ khủng long, đó là cái gì? Mao Tiểu Phương rất đứng đắn vấn đề, Diệp Thiếu Dương bất tỉnh, suýt chút nữa phun ra một nguồn máu đến, lườm hắn một cái nói rằng, khủng long. Cùng dời ạ hai chữ không liên quan, há, vậy ngươi tại sao muốn nói dời ạ, tháng từ A đại ca? Há, cái kia khủng long lại là cái gì, một loại tà vật tên. Mao Tiểu Phương kiên nhẫn, Diệp Thiếu Dương thật muốn bất tỉnh, nghĩ lại vừa nghĩ, giờ mới hiểu được, cái thời đại này thật giống là không có khủng long danh từ này, coi như có, người bình thường khẳng định cũng không biết, lại nhìn kỹ quái vật kia, hình thể to lớn, có cao 2, 3 mét, thật dài cái cổ đều sắp đẩy đến mộ thất đỉnh chót. Có điều, ở một phen đánh giá sau khi, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nói nó là khủng long có chút không chính xác, xác thực nói, là một con to lớn thằn lằn. Không, bò sát, thể hình trên hầu như hoàn toàn tương tự, chỉ là hai con mắt treo lên đi, miệng bỏ lại đường nét cũng lớn hơn, có điều to lớn nhất khác biệt, vẫn là quái vật này khóe miệng phía dưới có hai đạo chòm râu, dáng dấp kia, nhìn qua lại có chút như là long. Nghĩ đến giếng nước bên cạnh vậy được tự, Diệp Thiếu Dương trong giây lát nghĩ đến quái vật này tên, cá cốc, ta biết rồi, đây là cá cốc, đoàn người vốn là ở tập trung tinh thần địa đối phó quái vật này, nghe được Diệp Thiếu Dương tiếng la, đều kinh ngạc một hồi, sau đó trên mặt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt, có điều lần này, Tào Vũ Hưng cùng Trần Hiểu Vũ, đều không thể không tán đồng Diệp Thiếu Dương suy đoán. 2.2. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Chương 2197, 2180 thượng cổ linh thú 2. Cá cốc. Hơn nữa chính là cá cốc. Một loại có người nói là thời kỳ thượng cổ sinh vật, chủng loại có rất nhiều, đại đa số đều sinh sống ở lòng đất trong huyệt động, ở dân gian. Đây là một loại thần bí sinh vật, ở pháp thuật giới nhưng là ZQGFG một loại nổi danh linh vật. Pháp thuật giới các đại môn phái trong điển tịch đều có một ít liên quan với linh thú giới thiệu, trong đó có cái này cá cốc. Ở đây mấy người đều là thành danh pháp sư, tự nhiên đều xem qua những tài liệu này, tuy rằng phiên bản không giống, thế nhưng không có gì sai biệt, chí ít đều sẽ giới thiệu ra loại này linh thú đặc thù. Có người nói cá cốc kỳ thực cũng không tuyệt diệt, chỉ là bình thường đều sinh sống ở ngọn núi bên trong lòng đất trong huyệt động, số lượng cũng cực nhỏ, pháp thuật giới bên trong, gần như có mấy trăm năm đều chưa từng nghe nói có người từng thấy cá cốc sự tình, liền khi này cái quái vật liền xuất hiện ở trước mặt thời điểm. Không có ai nghĩ đến nó chính là cá cốc, có điều ở Diệp Thiếu Dương nhắc nhở bên dưới, đoàn người về suy nghĩ một chút cá cốc đặc thù, vẫn đúng là hoàn toàn phù hợp điển tịch trên giới thiệu, đúng là cá cốc. Diệu Tâm nhìn chăm chú trước mặt thứ khổng lồ này, hấp khí nói rằng, gia tộc bản chép tay trên, nhắc qua dùng cá cốc đến thủ mộ sự tình, có người nói Hán Vũ Đế nghĩa địa chính là. Có điều nhà ta đời đời kiếp kiếp cũng không ai từng thấy cá cốc, thật không nghĩ tới, truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự. Mao Tiểu Phương vỗ một cái trán, nói rằng, không phải là, Tĩnh Nghiên trên cái kia hai cái trùng tự cái khác tự, chính là cá cốc ca, mọi người tất cả giật mình, ở trong đầu suy nghĩ một chút, trả lại xác thực khá giống là cá cốc hai chữ, cẩn thận cá cốc, Diệu Tâm hít sâu một hơi, nhìn trước mặt con này không biết sống bao nhiêu năm cá cốc, lang lãng nói rằng, mặc kệ nó là cái gì, nếu đối với có uy hiếp, vậy cũng chỉ có thể giải quyết hắn, chư vị, đồng thời khiến xuất toàn lực đi. Mao Tiểu Phương cùng Diệp Thiếu Dương cũng lập tức gia nhập chiến đấu, nhìn cá cốc ở thủ hạ bọn hắn dãy dụa dáng vẻ, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là không chắc chắn, nói rằng, mọi người cẩn thận điểm, cái này nói thế nào cũng là linh thú, nghiêm nghị dựa vào chính là bị động tu luyện, dù sao cũng không biết sống bao nhiêu năm, cá cốc loại này linh thú, cùng hống, chút cửu âm, còn có Diệp Thiếu Dương chính mình đối phó quá hóa xà, tuy rằng cùng thuộc về thượng cổ linh thú, thế nhưng thực lực hoàn toàn không ở trên một trục hoành, cá cốc là linh thú không sai, sinh mà vì là linh, điểm này cùng giao nhân như thế, có điều linh trí cùng bình thường nhất động vật không khác nhau gì cả, không sẽ chủ động tu luyện, chỉ là bởi vì thời gian dài sinh sống ở ngọn núi bên trong trong huyệt động, lại đắm chìm ở sơn tuyền bên trong, sơn tinh hơi nước đã hấp thu không ít, thời gian dài hạ xuống, cũng tích lũy không kém tu vi, loại sinh linh này, đặc điểm lớn nhất kỳ thực vẫn là khổ người lớn. Như thế một cái quái vật khổng lồ, coi như là phổ thông sinh vật, cũng không phải là loài người dễ dàng đối phó, chớ đừng nói chi là nó vẫn là một con linh thú. Bởi vậy, Diệp Thiếu Dương tin tưởng, muốn đối phó cá cốc, cũng không phải đơn giản như vậy sự. Nghe xong Diệp Thiếu Dương, Tào Vũ Hưng hừ một tiếng nói rằng, không muốn trường người khác chí khí, nha đúng, đối với ngươi mà nói, này cá cốc xác thực là cái khó đối phó chủ, bất quá đối với mấy vị sư huynh tới nói, cũng không tính là gì đi. Lại nói nó đều bị nhốt rồi, còn có thể nhảy ra bọt nước hay sao? Hắn lời nói xong, Trần Hiểu Vũ cùng Lư Hiểu Thanh đồng thời quay đầu nhìn về Diệp Thiếu Dương nhìn sang, tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt cùng khóe miệng mỉm cười, đã đối với Diệp Thiếu Dương triển khai trào phúng hắn nhát gan. Có điều một giây sau, Diệu Tâm một câu nói, liền để bọn họ những này gan lớn cảm giác mình bị làm mất mặt, cẩn thận, hắn thật giống muốn hàng mệnh, đoàn người cả kinh, nhìn chăm chú nhìn lại, quả nhiên, ở những người này hợp lực tấn công bên dưới, vốn là đã bị vững vàng nhốt lại cá cốc, thân thể đột nhiên lại kịch liệt bắt đầu run rẩy, vốn là đã nằm trên mặt đất tứ chi, lại đang thử nghiệm một chút đứng lên đến, trong miệng phát sinh thật giống Storm giáng lâm trước loại kia tiếng hừ hừ, hai con mắt cũng bạo hồng lên, chảy ra màu xanh lục chất nhầy, đoàn người nhất thời cảm thấy đến từ kết giới phía dưới áp lực, từ từ tăng cường, rất nhanh sẽ đến ép không được mức độ, lại chống đỡ một hồi, nó cũng không kéo dài được. Diệp Thiếu Dương một bên phương pháp, một bên cắn răng nói rằng, ở mấy người này bên trong, thực lực của hắn là kém cỏi nhất, bởi vậy hắn phương pháp mượn âm dương kính linh lực, chí ít đang thao túng kết giới phương diện, không so với bọn họ kém bao nhiêu, hắn cảm giác mình còn có thể chống đỡ một hồi, mà bị nhốt ở kết giới bên trong cá cốc, nhưng là dùng chính mình thân thể cao lớn đang chống cự kết giới ràng buộc cùng cắn giết, trên người đã hoàn toàn da tróc thịt bong, không ngừng chảy máu, trên đất đều hình thành một mảnh bể nước tự vũng máu, mọi người đều nhìn ra được, nó tuyệt đối chống đỡ không được quá lâu, nhưng mà, bọn họ vẫn là đánh giá thấp con này thượng cổ linh thú thực lực, lại như trong game những người bốt ở hồng huyết thời điểm, đều sẽ nổi khùng như thế, con này cơ hồ bị đã tiêu hao chỉ còn dư lại nửa cái mạng cá cốc, cuối cùng cũng coi như cũng là bùng nổ ra một luồng sức mạnh to lớn, càng thêm mãnh liệt địa trùng kích kết giới. Ngay ở Diệp Thiếu Dương nói xong cái kia lời nói không tới 2 phút, một tiếng hét thảm, ở trong mộ thất vang dội đến, là Tào Vũ Hưng, hắn là mấy người này bên trong thực lực người kém cỏi nhất, có pháp khí gia trì Diệp Thiếu Dương ngoại trừ, cái thứ nhất không chịu nổi áp lực, bị kết giới phản vệ lực lượng chấn động bay ra ngoài, va đầu vào mộ đạo trên nham thạch cứng rắn, ngất đi, kết giới chi vì lẽ đó có thể duy trì, dựa vào chính là cân bằng, Tào Vũ Hưng bị đánh bay ra ngoài sau khi, kết giới chính là bị mở ra một lỗ hổng. Cá cốc cả người một cơ linh, điều khiển chính mình tu vi, quay về cái này chỗ hổng đâm đến, Diệu Tâm mọi người nỗ lực điều chỉnh trạm vị, bù đắp cái này chỗ hổng, nhưng chung quy vẫn là chậm một bước, cá cốc đem tự thân tu vi hội tụ ở một cái đốt, thông qua cái này chỗ hổng, đem toàn bộ kết giới trong nháy mắt va nát tan, Diệu Tâm bọn người bị mạnh mẽ phản vệ lực lượng chấn động bay ra ngoài, có điều vào đúng lúc này đến trước, bọn họ dựa vào cường giả nhạy cảm, đã ý thức được kết quả này, tuy rằng chậm nửa nhịp, nhưng cũng coi như là trước thời gian làm chuẩn bị, cũng không có giống như Tào Vũ Hưng bị trực tiếp đánh vào mộ đạo trên tường, mà là lâm không phương pháp, lão đảo rơi xuống đất, cuối cùng cũng coi như không có bị thương, cuối cùng cũng coi như thoát vây rồi. Cá cốc hét lớn một tiếng, hoàn toàn rơi vào cuồng bạo, hướng về cách nó gần nhất Ngô Đồng bay qua, Ngô Đồng tuy rằng không ngờ tới nó lại đột nhiên chính mình, thế nhưng lấy thực lực của nàng, vốn là có thể né tránh đòn đánh này, thế nhưng ở cá cốc thoát vây trong nháy mắt, nàng Năm Bảo Kim Liên cũng bị đẩy lùi lên, hướng mộ thất một góc bay đi, Năm Bảo Kim Liên là nàng bản mệnh pháp khí, đương nhiên không thể mất rồi, Ngô Đồng chính mình sau khi rơi xuống đất, ngay lập tức chính là đi kiếm Năm Bảo Kim Liên, tuy rằng nàng bước chân rất nhanh, nhưng chính là này trong nháy mắt đến trễ, để cá cốc nắm lấy cơ hội, phi vồ tới, đợi được Ngô Đồng xoay người ứng đối thời điểm, đã trốn không tránh khỏi, không thể làm gì khác hơn là bản năng ra bên ngoài đẩy ra hai tay, kết liễu một cái vô tướng cướp ấn, xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2198, 2181 Thiên Sư Phát Uy 1. Cá cốc tu vi tiêu hao hơn nữa, lẽ ra đối mặt Ngô Đồng phòng ngự, cũng không có quá to lớn ưu thế, thế nhưng, nó ngoại trừ là tà vật ở ngoài, bản thân vẫn là một con to lớn mãnh thú, bản thân liền nắm giữ mạnh mẽ xông tới lực, coi như là ngạnh đụng đi, dựa vào tường Ngô Đồng cũng chỉ có một cái kết quả, bị vỡ thành bánh thịt, cẩn thận a! Diệu Tâm quát to một tiếng, vứt ra mấy tờ linh phù, nhưng bản thân nàng cũng biết, căn bản là không kịp, dù sao mọi người đều là mới vừa xuống đất điều chỉnh tốt, đối với cá cốc này đột nhiên phát động thế tiến công, căn bản là chưa kịp chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn cá cốc vọt tới Ngô Đồng trước mặt, một luồng dự cảm bất tường, ở chúng trong lòng của người ta né qua, nhưng mà, ngay ở cá cốc sắp đụng vào Ngô Đồng một khắc, đột nhiên một bóng người bay người nhảy lên cá cốc phía sau lưng, sau đó, một cái lợi kiếm cắm vào nó thiên linh cái bên trong, lợi kiếm hóa thành một tia sáng tím, tiến vào cá cốc trong ốc, a, cá cốc phát sinh một tiếng cuồng bạo gầm rú, sau đó, cả người kịch liệt bắt đầu run rẩy, đem trên người người hất lộn xuống, đoàn người bản năng đưa ánh mắt đã qua đi, này mới nhìn rõ từ cá cốc trên người lăn xuống dưới đến người, dĩ nhiên là trong đội ngũ thực lực tối cặn bã Diệp Thiếu Dương. Liền Ngô Đồng lập tức cũng bối rối, Diệp Thiếu Dương thực lực tuy rằng không được, thế nhưng lực phản ứng nhưng là cách xa ở những người này bên trên, có điều quan trọng nhất chính là, hắn là đệ một cái dự cảm đến cá cốc gặp thoát vây, bởi vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng,

này điều mộ đạo, chính là cánh cửa đá kia sau khi vị trí, cửa đá. Ngô Đồng suy nghĩ một chút, lúc này mới nghĩ đến hắn nói chính là cái gì, hồi ức một hồi quá trình, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai. Ngươi là đó ý lợi dụng cá cốc đem cánh cửa này phá tan, không tính cố ý, chính là nhìn thấy cá cốc lực phá hoại lớn như vậy, lâm thời nghĩ đến, Ngô Đồng có chút khó mà tin nổi mà nhìn hắn, nói rằng, ngươi lúc đó không phải đang cố gắng tránh né cá cốc công kích sao, như vậy khẩn yếu tình huống, ngươi làm sao còn có thể nghĩ tới đây cái, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, vẻ mặt có vẻ có chút kỳ quái, lúc đó, không phải rất nguy hiểm a? Ta biết cá cốc đã là cung dương hết đà, chống đỡ không được bao lâu, nó cũng không bắt được ta, có điều. Thật ở cái kia tiểu nhân lúc đó không đi ra, không phải vậy thật sự nguy hiểm, Ngô Đồng ngây ngốc nhìn hắn, hắn lại cảm thấy lúc đó không đủ nguy hiểm. Ngô Đồng đem chuyện đã xảy ra từ đầu nghĩ đến một lần, từ Diệp Thiếu Dương dự đoán đến đoàn người bố trí kết giới không phong được cá cốc, đến hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng cái kia nhất định là sớm chuẩn bị kỹ càng. Không phải vậy chắc chắn sẽ không có như vậy phản ứng nhanh, cướp ở tất cả mọi người vọt tới trước đến bên cạnh mình, cứu được chính mình, sau đó đánh đuổi mọi người, chính mình đem cá cốc ác 38 tha chết, trọng yếu nhất chính là, ở cá cốc tiêu hao hết khí lực trước, lại còn nghĩ đến lợi dụng nó đến phá tan này đạo nguyên bản không mở ra môn, chuỗi này gây nên, tuyệt không là một cái phổ thông thiên sư có thể làm được. Ngô Đồng rất vững tin điểm này, đối với Diệp Thiếu Dương liên tiếp biểu hiện, nàng không biết lấy cái gì từ để hình dung, nếu như nàng là 100 năm sau người, vào lúc này, trong đầu của nàng nhất định sẽ hiện lên một cái lưu hành từ, chiến đấu tố dưỡng, dũng cảm, bình tĩnh, mạnh mẽ dự đoán, cùng siêu cường gặp thời quyết đoán năng lực. Loại này chiến đấu tố dưỡng cùng thực lực tuyệt đối quan hệ không lớn, mạnh như Lưu Hiểu Thanh mọi người, người nào thực lực tuyệt đối đều ở hiện tại Diệp Thiếu Dương bên trên, nhưng ở gặp phải nguy hiểm lúc biểu hiện, so với hắn phải kém quá nhiều. Diệp Thiếu Dương, vẫn là cái kia Diệp Thiếu Dương, nhân gian thiên sư, Ngô Đồng giờ khắc này dư vị lên, hết thảy đều ở trước mắt, lúc này mới không thể không đối với Diệp Thiếu Dương biểu hiện cảm thấy khiếp sợ, ngươi, rốt cuộc là ai? Ngô Đồng nhìn hắn, lẩm bẩm hỏi, Diệp Thiếu Dương, đạo hiệu Thiếu Dương tử, Mao Sơn đệ tử. Diệp Thiếu Dương cười cợt, ta không nói dối, một mình ngươi đệ tử ngoại môn, tu đến thiên sư bài vị, cũng coi như là cực hạn. Làm sao có khả năng? Gặp có vừa nãy loại kia biểu hiện, ngươi đúng là thiên sư. Nói xong, chính mình lại bổ sung một câu, ngươi thật sự chỉ là thiên sư bài vị. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay, nói thật với ngươi a, ta hiện tại liền thiên sư thực lực đều không có, chỉ so với chân nhân cường một điểm, cái này không thể nào. Ngươi tránh né cá cốc bước chân, tuyệt không là một cái chân nhân làm được đến. Ngô Đồng không chút nghĩ ngợi mà nói rằng, Diệp Thiếu Dương nói, cái kia không cái gì khó, ta dùng chính là Mao Sơn Lăng không bộ, không cần bao nhiêu tu vi, nhưng là, ngươi những người biểu hiện. Ngô Đồng không tìm được cái gì từ ngữ đến khái quát, cuối cùng thẳng thắn nói rằng, nói chung, trước ngươi làm tất cả, tuyệt đối không phải một cái chân nhân làm được đến, coi như thiên sư cũng không làm được. Diệp Thiếu Dương do dự lên, muốn không nên nói cho nàng biết chân tướng, cuối cùng vẫn là từ bỏ cái ý niệm này, lai lịch của chính mình. Cùng có quan hệ tất cả, không phải trong thời gian ngắn có thể nói rõ, hơn nữa hắn dám kết luận, coi như mình nói rồi, Ngô Đồng cũng nhất định sẽ không tin tưởng, đến thời điểm chỉ có thể càng hoài nghi mình, không có cần thiết. Diệp Thiếu Dương tùy tiện qua loa vài câu, đem câu chuyện xóa đến nơi khác, hoàng nhìn trái nhìn phải, nói rằng, cũng không biết đây là cổ mộ nơi nào, là ở chỗ này chờ, vẫn là hai cái đi xuống trước, lời nói này, đem Ngô Đồng lại kéo về đến trước mắt trên thực tế đến, đúng rồi. Cái kia tiểu cá cốc còn ở phía trên, bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm chứ, sẽ không, Diệp Thiếu Dương trả lời đến mức rất khẳng định, trước cái kia đại cá cốc là đột nhiên tập kích, đoàn người có chút loạn, lần này mọi người đều có chuẩn bị, mấy cái thiên sư địa tiên cái gì, nếu như ngay cả một con cá cốc đều đối phó không được, cái kia chết rồi cũng xứng đáng, Ngô Đồng lườm hắn một cái, có điều hắn mặc dù nói chuyện khó nghe, nhưng đạo lý xác thực như vậy. Suy nghĩ một chút nói rằng, cái kia đi lên hỗ trợ sao, không đi, ta mệt muốn chết rồi, lại nói đem cá cốc rất xú, lại từ trên người nó bò lại đi, ta thực sự không nghĩ, không bằng hai cái đồng thời xuống thăm dò, sau khi chờ bọn hắn lại đây sẽ cùng, cũng thật sớm có cái chuẩn bị, ngươi nói xem, không phải vậy tại đây nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Ngô Đồng không biết đây là khanh, suy nghĩ một chút, lại bị hắn thuyết phục, nói, vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi, đi xuống xem một chút, nếu như gặp phải nguy hiểm gì sẽ trở lại. Diệp Thiếu Dương khóe miệng lộ ra một tia giảo hoặc mỉm cười, trước hắn nói những người đều là cớ. Hắn mục đích thực sự là muốn sáng tạo cùng Ngô Đồng một chỗ cơ hội, thật hiểu thêm một bậc tình huống của nàng. Hai người từ từ đi ở mộ đạo bên trong. Diệp Thiếu Dương chính suy nghĩ làm sao mở miệng, Ngô Đồng nhưng trước tiên xoay người lại, nhìn hắn, trịnh trọng nói, đúng rồi, ngươi vừa nãy cứu ta một mạng, việc nhỏ mà thôi, coi như ta không cứu ngươi, trước ngươi không hẳn liền không tránh thoát. Diệp Thiếu Dương hời hợt, đây đương nhiên là ở cho mình dưới bậc thang, trước loại kia cục diện, Ngô Đồng rất rõ ràng gặp có hậu quả gì không, cười nhạt, cũng không có kiên trì, có điều sâu trong nội tâm nhưng là đúng hắn sinh ra không ít hảo cảm, chí ít, hắn cứu mình, nhưng không có chủ động yêu cầu mình làm sao báo đáp, lập tức nói rằng, trong lòng ta rất rõ ràng, ngạch ngươi cũng không cần khách khí với ta, ngươi nói đi, muốn cho ta làm sao báo đáp ngươi. 2.2. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.